Ngày chia tay hôm ấy trời mưa rất to. Chương 4, C4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên về đến nhà. Bố cô cũng trở về. Đang vui vẻ ôm Hạ Hạo Hiên hôn hôn. Cục cưng nhỏ của bố. Nhớ con muốn chết rồi. Bố đi công tác, con có nhớ bố không? Có ạ, Hạ Hạo Hiên trả lời lấy lệ cùng bố ôm nóng lên một chút. Sau đó vội vàng mở hộp xe đua Lego động cơ 6 xi lanh hình chữ V mà bố mang về cho cậu. Trong mắt tỏa sáng, oa, máy móc liên động, bố quá tuyệt vời. Lâm Vận Hoa từ trong phòng đi ra, liếc Hạ Nhân một cái. Anh lại chiều nó rồi. Thứ đồ chơi như vậy ít cũng đã mấy trăm. Mỗi lần anh đi công tác đều mang về cho nó. Lãng phí tiền bạc, sợ lãng phí làm cái gì? Nghe nói đua cái này có thể phát triển chỉ số thông minh. Rất nhiều người trưởng thành đều đang chơi. Hạ Nhân ngồi trên đệm êm, cùng con trai ghép đồ chơi Lego lên. Con trai tôi sẽ phát triển IQ thật tốt. Tương lai thi đỗ đại học danh tiếng. Làm rạng rỡ tổ tiên. Bà ta thở dài. Nói đến cái này, em lại đau đầu. Anh nhìn kết quả thi cuối kỳ của nó đi. Nát bét, từ dưới lớp đếm ngược lên vài số. Cứ tiếp tục như vậy. Thi vào trường đại học danh tiếng gì? Muốn thi vào trường cấp 2 tốt chút cũng khó. Em gấp cái gì? Không phải còn sớm hay sao? Hạ Nhân cầm lấy khối Lego. Nằm sấp trên mặt đất nói với Hạ Hạo Hiên. Nào, con trai, bố cùng chơi với con. Không được, bố đừng chạm vào. Đây là của con, không được chạm vào. Hạ Hạo Hiên hoàn toàn không nể mặt mũi. Đẩy Hạ Nhân ra. Bố mua cho con, bố còn không thể chạm vào. Không có lương tâm. Hừ, con không đồng ý cho bố chạm vào. Hạ Hạo Hiên lớn tiếng la hét. Đồ của con, ai cũng không được chạm vào. Bà bưng sườn kho tàu đi ra khỏi phòng bếp. Nói với Hạ Hạo Hiên. Cháu trai nhỏ giọng một chút. Đừng làm tổn thương cổ họng nữa. Ai nha, còn con lớn như vậy rồi. Còn so đo với thằng bé làm cái gì? Cháu trai, đừng để ý đến bố cháu. Bà thương con. Hừ, Hạ Hạo Hiên liếc Hạ Nhân một cái. Bố mau tránh ra. Hạ Nhân xoa xoa mũi. Hùng hùng hổ hổ xoay người. Nhìn thấy Hạ Thiên yên lặng đứng cạnh cửa. Trong lòng bất mãn đang không có chỗ giải tỏa. Mày đứng ở đó làm gì? Còn không mau giúp bà nội mày bưng cơm. Người đâu giống như khúc gỗ. Ngu ngốc thất bại. Hạ Thiên chậm rãi vào bếp bưng thức ăn ra mâm cơm. Trong lòng nghĩ, cô có ngốc đến đâu? Cũng không đến mức thi toán tổng 100 điểm chỉ thi được 9 điểm như Hạ Hạo Hiên. Lúc ăn cơm, Hạ Thiên nói với Lâm Vận Hoa. Mẹ ơi, hôm nay con tiêm dại 300. Con mượn Kiều Dược Dược 100. Con muốn trả lại cho cậu ấy. Lâm Vận Hoa gắp cho Hạ Hạo Hiên một miếng thịt kho tàu. Năm trước là 200. Sao bây giờ lại thành 300? Con không biết. Chắc tăng giá. Tao không có tiền. Tìm bố mày đòi. Bố, bồi thường tiền hàng. Bà nội mắng. Tiêm cái gì mà đòi nhiều tiền như vậy? Cầm 200 còn chưa đủ sao? Trong lòng chỉ nghĩ dùng làm sao lừa tiền từ tay người lớn đây mà. Cháu không có nói dối. Chính là 300. Cháu còn có đơn ở bệnh viện. Cô vội vàng lấy hóa đơn ra và đưa nó cho bố. Hạ Nhân nhìn qua hóa đơn. Thờ ơ nói. Mày mượn bạn học 100. Vâng, bọn mày có chơi thân không? Cậu ấy là bạn thân nhất của con. Vậy thì thiếu nợ đi. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thiên dùng máy dự phòng cũ trong nhà gửi tin nhắn cho Kiều Dược Dược. Ba mẹ tớ không cho tớ tiền. Chờ tớ tiết kiệm đủ. Sẽ trả lại cho cậu. Kiều Dược Dược, ôi, sao lại nói những lời này? Có phải cậu không coi tớ là chị em không? Hạ Thiên, cảm ơn cậu. Ba, trong lòng cô không có mùi vị. Thật ra hoàn cảnh trong nhà cũng không tính là kém. Ba là nhân viên doanh nghiệp nhà nước bình thường. Mỗi lần đi công tác đều mang đồ chơi về cho Hạ Hạo Hiên. Dao động hơn trăm, mẹ cô kinh doanh một quán trà trong khu dân cư. Nói thẳng ra là quán mạt trược. Kiếm được nhiều tiền hơn bố cô. Bà nội còn có lương hưu 6.000 mỗi tháng. Nhưng tất cả số tiền lương này đều đổ lên người Hạ Hạo Hiên. Từ nhỏ đến lớn, chi tiêu ăn mặc của cậu là tốt nhất. Không tính là mẫu giáo hay tiểu học, đều là học trường tư thục. Và ở đây, Hạ Thiên 100 tệ ít hơn. Thế giới có công bằng hay không? Nếu để cho Hạ Thiên trả lời, tất nhiên là không. Nhưng nếu được hỏi tại sao, cô sẽ im lặng, bởi vì cô là một cô gái ngớ ngẩn và thật thà, tựa như bức tường đen ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô. Bò đầy rêu, âm u ẩm ướt, quanh năm tràn ngập mùi nấm mốc thối rữa. Ai sẽ xây một bức tường che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà? Thật lố bịch, nhưng đây là cuộc sống chân thật nhất. Cuộc sống của cô, vào ban đêm, nhiệt độ vẫn còn ngột ngạt. Hiệu quả làm mát của điều hòa trong phòng Hạ Thiên rất không tốt. Cô ngồi im không nhúc nhích, chóp mũi đều thấm mồ hôi. Bà nội đứng bên cửa nửa kín một lát, lại hùng hùng hổ hổ trách cô bật điều hòa lãng phí tiền bạc. Hạ Thiên lấy ra một máy MP3 nhỏ, đeo dây tai nghe màu trắng và phát một bài hát, Áo Len Màu Đen, của Châu Kiệt Luân. Dây tai nghe đã hơi chóc, mơ hồ có thể thấy được dây đỏ dây xanh bên trong. Cô cầm quyển sổ, viết lên đó, vaccine dại mũi một tiêm ngày 21 tháng 8, 7 ngày sau tiêm mũi tiếp theo. 21 ngày sau mũi tiếp theo nữa. Nhớ tiết kiệm tiền trả lại cho dược dược. 100 tệ, tôi cũng muốn chơi Lego. Tôi muốn một cái lâu đài lớn. Trong tai nghe truyền đến giai điệu cảm động của bài Áo Len Màu Đen, dù có nói anh yêu em thêm lần nữa, cơn mưa này không thể nào ngừng lại. Chiếc áo len đen, cất giấu nơi đâu? Suy nghĩ Hạ Thiên bỗng nhiên bay đến xe buýt hôm nay. Mắt cô di chuyển xuống, nhìn thấy vết cào tinh tế trên cổ tay trái. Đã đóng vảy, cô dùng chữ viết xinh đẹp. Trên sổ viết 3 chữ, Từ Bất Châu, thêm 3 cái dấu chấm lửng. 9 giờ, Hạ Thiên từ toilet tắm rửa xong đi ra. Hạ Nhân nằm trên sofa, vểnh chân xem chương trình tạp kỹ. Không thành khẩn quấy nhiễu, cách chương.